Thần y trầm sinh, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm đứng ở cửa trường trung học, hai mắt lóe lên ánh sáng, nhìn chăm chú vào hoàn cảnh quen thuộc, người đi đường lui tới năm đó đúng ở trong này, nhân sinh của hắn nhiễm lên một màu xám xịt, có thể nói cuối cùng hắn nhảy xuống dốc núi Huyền Vũ bắt nguồn từ nơi này. Lại quay về, hắn đã nắm chặt cây bút trong tay, hắn rất chờ mong vẽ như thế nào. Nơi này với hắn mà nói đã không xa lạ, hắn không nhìn chỉ dẫn đến lớp của hắn, lập tức đi tới đó. Lớp 253, phòng học ở sát hành lang tầng 3. Đã có không ít người trong lớp, đều là gương mặt kiếp trước hắn thấy. Những người này tụ tập vào một chỗ, đang thảo luận gì đó, cho nên không chú ý tới Mạc Phàm đã đến. Cầm đầu là một nam sinh có dáng người trung bình nhưng rất khỏe mạnh, mặc bộ thể thao Adidas, đội mũ lưỡi chai lệch sang một bên. Nhìn có chút lưu manh, đặt mông ngồi lên trên bàn. Nam sinh này tên là Triệu Phi, là thành viên dự bị của đội bóng rổ, tuy ít khi có cơ hội ra sân, nhưng vì biết ăn nói, lại biết a dua nịnh hót, nhân duyên ở đội bóng rổ rất tốt. Kiếp trước, chuyện gièm pha trong tiệc rượu của chị họ là từ miệng Triệu Phi truyền ra. Hai, các cậu có biết hay không, hoa hậu giảng đường Lý Thi Vũ của chúng ta bắt cá hai tay với người khác, đá Trương Thiếu rồi. Mạc Phàm vừa đi vào, liền nghe Triệu Phi nói, không thể nào, trước khi nghỉ, không phải hai người còn rất tốt sao? Lớp trưởng Vương Vân, một nữ sinh đeo mắt kính, buộc tóc đuôi ngựa, có vẻ lão luyện lắc đầu nói. Tôi nói này Vương lớp trưởng, tin tức của cậu thật lạc hậu, một tuần trước Trương Siêu còn chi gần 20 vạn làm tiệc sinh nhật cho Lý Thi Vũ. Triệu Phi cười nói, bởi vì Vương Vân là lớp trưởng, anh ta không thể chế nhạo quá phận. Đổi lại là người khác sẽ trào phúng một phen. 20 vạn, ôi trời ơi, nhiều tiền như vậy. Một nam sinh tên Đinh Tuấn Kiệt thán phục, Trung học Đông Hải là trường trung học tốt nhất trong thành phố Đông Hải, bên trong có rất nhiều quý tộc, quan nhị đại, nhưng chi 20 vạn cho một bữa tiệc sinh nhật, ít khi có chuyện đó trong đám học sinh, dù sao vẫn chỉ là những đứa bé. Trương Siêu đúng là có tiền, nếu có nam sinh làm tiệc sinh nhật 20 vạn cho tôi. Tôi chắc chắn đêm đó đã theo anh ta rồi. Tôn Thiến, một nữ sinh mặc váy trắng, trang điểm đậm hâm mộ nói. Khi nói chuyện, cô ta còn cầm gương bôi phấn, vẽ lông mày. Ai nói không phải chứ, đổi lại là tôi, nếu Trương Siêu không ngại, bảo tôi bán mông tôi cũng nguyện ý, thật sự không hiểu hoa hậu giảng đường của chúng ta nghĩ gì. Triệu Phi cười nói, ai bắt cá hai tay với hoa hậu giảng đường của chúng ta thế, cậu biết không? Đinh Tuấn Kiệt tò mò hỏi, nghe nói là tên Hai Lúa, mới từ thị trấn đến. Hai Lúa, không phải chứ, miệng Tôn Thiến há thành hình chữ, o, không cần thiếu gia giàu có là Trương Siêu, lại chọn một tên Hai Lúa, Lý Thi Vũ chơi trò gì thế? Giúp đỡ người nghèo sao? Hai người đến mức nào rồi, không phải đã xảy ra quan hệ rồi đấy chứ? Đinh Tuấn Kiệt cười mỉa nói, hai, tôi còn tưởng rằng Lý Thi Vũ thanh thuần bao nhiêu. Vậy mà một tên Hai Lúa cũng tán được. Ai nói không phải chứ. Cậu xem bình thường Lý Thi Vũ ăn mặc thục nữ như vậy, không ngờ lại làm ra loại chuyện đó. Tôi thấy chúng ta đều bị bề ngoài thanh thuần của cô ta lừa gạt hết rồi. Ngay cả Trương Siêu cũng bị cô ta lừa gạt mà. Triệu Phi thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim người phụ nữ này đúng là độc. Có người chi 20 vạn ra làm tiệc rượu cho cô ta. Vậy mà cô ta còn lên giường với người khác. Hơi quá đáng. Một đám người tôi một lời cậu một câu, nói lung tung về Lý Thi Vũ, càng ngày càng đen. Mạc Phàm nhíu mày, trái lại một đời này không ai gièm pha hắn, người bị chỉ trích lại là chị họ. Không đợi hắn mở miệng, một nam sinh mập đeo mắt kính, hơi đen bất mãn nói. Tôi thấy không phải vậy, chắc chắn Lý Thi Vũ sẽ không làm ra loại chuyện đó. Những lời này lập tức làm mũi nhọn chỉ về phía bàn tử này, nhất là Triệu Phi. Gương mặt lạnh lùng. Bàn tử, cậu không phải là Lý Thi Vũ. Sao cậu biết Lý Thi Vũ không làm chuyện như vậy? Chẳng lẽ cậu và tên Hai Lúa kia đều lén phén với Lý Thi Vũ? Không nhìn ra khẩu vị của các cậu đủ nặng đó. Vậy mà chơi ba. Hô hô, xung quanh tràn đầy tiếng cười. Mấy nữ sinh thì xấu hổ đỏ mặt. Trên gương mặt mũm mĩm của bàn tử cũng là đỏ bừng. Bàn tử này tên thật là Mục Kinh Hoa. Là một trong số những người bạn không nhiều của hắn từ khi chuyển tới Trung học Đông Hải. Nhà có mở một chuỗi siêu thị, điều kiện coi như không tệ lắm. Lúc hắn nghèo khó thất vọng, bản tử tiếp tế hắn không ít lần. Sau đó vì giúp hắn, bị kẻ thù để mắt, cảnh cáo nhiều lần, bản tử vẫn không để ở trong lòng, còn thường xuyên vay tiền cho hắn. 30 tuổi, vào ban đêm mưa to như chốt nước, xe bản tử va vào cột điện ở ven đường, kết quả cảnh sát đưa ra là lái xe khi say rượu. Hắn quen bản tử nhiều năm như vậy, hiểu rõ cậu ấy hơn bất kỳ ai khác, cậu ấy chưa bao giờ uống rượu. Có thể nói là hắn làm liên lụy đến bản tử. Cậu cũng không phải là Lý Thi Vũ, sao biết Lý Thi Vũ sẽ làm ra chuyện này? Bản tử đỏ mặt nói, ôi, bản tử, mới không gặp một kỳ nghỉ hè mà gan cậu lớn không ít nhỉ? Nói đi, có phải cậu thích Lý Thi Vũ hay không? Triệu Phi bất ngờ nói, trong mắt hiện lên chút sắc lạnh. Đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu? Bản tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hai người tranh cãi, không ít người vây xung quanh nhìn xem với vẻ hứng thú. Vậy mà bản tử tranh cãi với Triệu Phi, có phải hôm nay bản tử uống nhầm thuốc rồi hay không? Triệu Phi ở đội bóng rổ, thường xuyên chơi bóng quen không ít bạn bè, một nhóm xưng huynh gọi đệ, cho dù là lớp trưởng Vương Vân cũng không dám trêu chọc anh ta. Bản tử thuộc loại người có vẻ khiêm tốn, bình thường Triệu Phi không bắt nạt anh ta đã không tệ rồi. Mẹ nó, Triệu Phi mắng thầm một câu, nhảy từ trên bàn xuống. Bản tử, đúng là không liên quan đến tôi, nhưng cậu ngay cả học muội đều không giữ được, để người ta đoạt mất, chỉ dựa vào cậu mà xứng thầm mến Lý Thi Vũ, cho dù Lý Thi Vũ lên giường với một tên hai lúa, cũng không đến lượt cậu. Không giữ được học muội, bản tử và học muội chia tay rồi sao? Đinh Tuấn Kiệt hỏi, cũng hỏi ra tiếng lòng của người xung quanh. Bản tử từng hẹn hò với một học muội lớp 11, trong nghỉ hè học muội bị một tên du côn cướp đi, tên du côn kia còn đánh bản tử một trận. Lúc này đúng lúc Triệu Phi và một đám người chơi bóng đi ngang qua, nhìn thoáng qua liền đi, không thèm giúp. Các cậu không biết sao, học muội thấy tên côn đồ tốt hơn, đá bản tử của chúng ta rồi. Triệu Phi cười nói, trách không được hôm nay bản tử khác thường như vậy, hóa ra là đau khổ vì tình, muốn tìm mục tiêu một lần nữa, bây giờ lại đánh chủ ý lên Lý Thi Vũ. Có người hiểu ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ít người nhỏ giọng bàn tán. Trong lời nói có bao nhiêu nhạo báng. Tư vị bị phụ nữ đá rất khổ sở đúng không, bản tử? Triệu Phi khiêu khích nói, mặt bản tử đỏ bừng, hung dữ nói, cậu nói linh tinh gì đó, ôi, bị đá còn không cho người ta nói, thế nào, muốn đánh nhau à? Triệu Phi không sợ chút nào, cười mỉa nói. Cánh tay hơi cử động, âm thanh răng rắc trên người anh ta vang lên, bộ dạng muốn ra tay. Không ít bạn học không chỉ không ngăn cản, trái lại còn chờ mong xem náo nhiệt. Mỗi ngày đều ngốc ở trường học, không có một chút thú vị gì, không ít người mong chờ chuyện đánh nhau, quan hệ không tốt sẽ đến loại trình độ này, quản người khác làm gì. Lúc này một giọng nói lạnh nhạt truyền từ bên cạnh đến. Đúng thì thế nào, cách chương.